Bát Long Quy Nguyên Truyện, chương 95, đến Vạn Thạch Thung Lũng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Phụng Minh ông ta vô tình tiết lộ nơi đây còn thêm một con hắc địa xà nữa. Lần theo dấu vết của nó để lại liền đuổi đến nơi đây. Đám người bọn họ thấy như vậy, cũng là muốn xem náo nhiệt nên mới chạy đến. Cũng là phát hiện ra Trần Vân Thanh bị thương nặng như vừa rồi hai. Biết như vậy ta liền không chạy ra ngoài này mất rồi. Nghe lời nói của đám người này, Trần Vân Thanh trong lòng không khỏi thở dài một tiếng. Bên trong Đại Mộc Lâm khu có Trần Phụng Minh trấn thủ, dù ông ta có đến muộn một chút cũng không có vấn đề gì. Nếu khi ấy gặp phải hắc địa xà, cũng biết được Trần Phụng Minh tại bên trong, Trần Vân Thanh hắn liền không có chạy ra bên ngoài này làm gì, để thiếu chút nữa liền mất mạng, mà là chạy vào bên trong Đại Mộc Lâm khu, khi đó có khi mình sẽ an toàn hơn, cũng sẽ không có lâm vào hoàn cảnh thập tử nhất sinh như hiện tại. Giờ nói cái gì cũng là đã muộn rồi, đưa tao quay trở lại Đại Mộc Lâm khu đi. Trần Vân Thanh ra hiệu cho một đám người làm một cái cáng cứu thương sơ sài, sau đó nằm lên trên, ra lệnh cho Trần Hành đám người một tiếng. Hắn hiện tại đang là bị thương, đi lại có chút khó khăn, như động chạm đến thương thế, sẽ là thương càng thêm thương, lúc này không cần hoạt động vẫn là tốt nhất. Đám tiểu đệ này đến cũng thật đúng lúc, có bọn chúng dùng sai sử. Hắn cũng đỡ cực khổ hơn rất là nhiều. Ta nên ra tay đem Trần Vân Thanh này diệt đi, cầm hai bên cáng nâng Trần Vân Thanh rời đi. Trần Hành ánh mắt là xuất hiện lệ quang, sát ý ẩn hiện. Trần Vân Thanh thương thế hắn đã xem qua, dù đã thoát chết trong tay của hắc địa xà, nhưng là bị thương cực nặng, nếu nói Trần Vân Thanh chỉ còn một hơi thở cũng không quá. Vừa rồi nói nhiều như thế, hắn xem ra Trần Vân Thanh đang cố gắng hết sức tỏ ra mình không sao. Làm cho bọn họ kiên kỵ không dám ra tay. Hắn chú ý kỹ, nói sau một câu, gương mặt Trần Vân Thanh lại trắng xám đi một phần. Cái này là minh chứng tốt nhất cho chuyện tên này thương thế rất là không xong. Đây là cơ hội ngàn năm có một của Trần Hành hắn, nhất là đầu của Trần Vân Thanh chỉ cách hắn không đến nửa mét. Chỉ cần tung ra một cái liên hoàn quyền, nhất định sẽ có thể tiễn Trần Vân Thanh này đi đời nhà ma. Khi đó mọi tài nguyên của Trần Vân Thanh đều là sẽ của hắn cả. Ngay cả chức vị lão đại của Đại Mộc Lâm, thậm chí là cả hòa kế phòng cũng là của hắn nốt. Quan trọng hơn, tam chỉ hồng trong người của hắn cũng có thể giải trừ được. Giải dược hắn chắc chắn là tại bên trong túi không gian của Trần Vân Thanh. Giết đi Trần Vân Thanh, liền sẽ có được tất cả. Đây là một cái cơ hội hiếm có, cũng có thể là cơ hội duy nhất, không thể nào bỏ qua cho được. Hai, thôi bỏ đi, biến ảo gương mặt liên tục. Cuối cùng Trần Hành cũng là lắc đầu một cái, trong lòng thở dài, bỏ đi cái ý niệm đem Trần Vân Thanh này diệt. Trần Vân Thanh cường đại, đó đã là in sâu vào tiềm thức của hắn, dù hiện tại y có bị thương nặng, hắn cũng là không có dám ra tay, như một khi Trần Vân Thanh có thủ đoạn gì tại phía sau mà nói, hắn liền là chết, không có nơi chôn thay. Vừa rồi hắn đang muốn hành động, tim hắn đập hơi mạnh, cảm giác nguy hiểm dâng trào, đây là minh chứng rõ ràng nhất. Vì bản thân an toàn, lần này hắn tạm thời bỏ qua, sau này như có cơ hội liền là tính tiếp vậy. Tên khốn kiếp Trần Hành này, mày vì sao không có ra tay? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cầm hai cây cáng đi phía trước Trần Phục nhìn lâu không thấy Trần Hành ra tay, trong lòng là cực kỳ oán hận. Vừa rồi sát ý mà Trần Hành phát ra, Trần Phục hắn đây cách không quá 3 mét vẫn là có thể cảm nhận ra được. Vào lúc này Trần Hành đi động sát ý. Dùng đầu ngón chân hắn cũng có thể đoán được, tên này là đang muốn ra tay giết đi ai. Thú thật khi ấy trong lòng của hắn mừng rỡ vô cùng, rất là mong muốn Trần Hành ra tay. Có thể nói người hy vọng Trần Hành ra tay diệt đi Trần Vân Thanh nhất tại cái yêu thần thế giới này chính là Trần Phục hắn. Người muốn Trần Vân Thanh chết nhất cũng là hắn. Nguyên nhân sao? Chỉ cần Trần Hành ra tay đem Trần Vân Thanh diệt. Hắn liền có thể nhân cơ hội kêu gọi tất cả mọi người có mặt tại nơi đây cùng tay chân thân tín của hắn đem Trần Hành diệt, trên danh nghĩa vừa có thể báo thù cho Trần Vân Thanh lại vừa có thể chân chính lên làm lão đại nơi này. Thứ hai mà hắn muốn Trần Vân Thanh chết đi là vì bồi khí đan đan phương trong tay của Trần Vân Thanh, loại này đan dược kiếm lời tốc độ kinh khủng, hắn liền là đã được nhìn thấy qua. Hắn cũng có suy đoán chế tạo ra loại này đan dược không khó. Cái khó tại đây là không có đan phương mà thôi. Trần Vân Thanh này đối với lại giá trị chân chính của bồi khí đan có thể không biết. Tên này chắc cũng là không hiểu lợi nhuận khủng bố mà nó mang lại. Như hắn có thể đại lượng chế tạo ra bồi khí đan, Nó sẽ đem lại cho Trần Phục hắn một lượng lớn tài phú cực kỳ to lớn. Chỉ dựa vào tài phú đó, hắn liền có thể mua tài nguyên tu hành. Đời này đột phá đến yêu sư cường giả cũng không phải là không thể. Đó là còn chưa tính đến những tài nguyên khác trong tay Trần Vân Thanh. Nếu Trần Vân Thanh chết, những thứ này tất cả đều là của hắn cả. Trần Phục hắn mong mỏi Trần Vân Thanh chết đến như vậy. Nhưng mà vì cái gì, cái tên Trần Hành này lại không có ra tay đây? Thật là làm cho hắn tức chết đi mà. Hừ, hai tên khốn kiếp này, cũng may bọn mày không có ra tay. Trần Vân Thanh đang nằm trên cáng nhắm mắt dưỡng thần, nhưng không có nghĩa là mọi chuyện xung quanh hắn là không có biết đến. Nhất là hai tên tiểu đệ âm hiểm xảo trá muốn dồn hắn vào chỗ chết này, sát khí bọn chúng vô tình phát ra, hắn là rõ ràng hơn ai cả. Muốn nhân lúc Trần Vân Thanh hắn lâm nguy liền muốn ra tay đem Trần Vân Thanh hắn diệt. Hắn chỉ có thể nói hai tên khốn kiếp này đã suy nghĩ hơi nhiều một chút. Nếu lúc mới đến nơi này, liền là ra tay, như vậy liền sẽ có hy vọng. Nhưng giờ đây Trần Vân Thanh hắn đã qua cơn nguy hiểm. Thần bí ngọc bài phát ra năng lượng chữa trị thương thế cho người của hắn. Hiện tại thương thế của hắn đã có thể khôi phục lại bốn thành rồi. Không bao lâu nó liền có thể lành lặn. Tuy nhiên chỉ bốn thành thực lực như hiện tại, muốn ra tay đem hai tên phản phúc này diệt đi, cũng liền là không có vấn đề gì. Như bọn chúng đã biết điều thu lại sát tâm, Trần Vân Thanh hắn cũng không có tính toán với lại bọn chúng làm gì. Hắn còn có nhiều chuyện cần đám người này thay hắn đi làm mà. 7 ngày sau, vạn thạch thung lũng, xẹt, xẹt, phốc, rít, rít, phù, yêu giả cử trọng trung kỳ, vẫn còn kém một chút. Trần Vân Thanh đem một con nhất gia thất phẩm thạch dực nhĩ cuối cùng trong đàn 1000 con diệt đi. Trần Vân Thanh thở phào một hơi nhẹ nhõm, vì là hắn cảm nhận được mình đã đột phá được đến yêu giả cử trọng trung kỳ cảnh giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7 ngày trước, sau khi thoát được đại nạn hắc địa xa trở lại đại mộc lâm khu, Trần Vân Thanh hắn được thần bí ngọc bài màu xanh năng lượng chữa trị thương thế. Ngay sáng hôm sau hắn đã khôi phục được 7 thành thực lực, căn dặn đám người Trần Hành một chút nhiệm vụ, hắn liền là chạy đến nơi này tu hành. 7 ngày qua liên tục chém giết cùng dùng thạch dược nghĩ chứng tu hành, Trần Vân Thanh hắn liền là đã đột phá yêu giả cửu trọng trung kỳ. Không những thế, dựa vào năng lượng của thần bí ngọc bài khai sáng, hắn cũng là đã đem nhị giai hạ phẩm yêu kỹ nhất đóa tam ảnh đi vào nhập môn, giao ảnh kiếm pháp cũng là có tiến bộ không nhỏ. Kết hợp lại thực lực, hiện tại hắn đã không kém một cái yêu sĩ nhất trọng sơ kỳ cảnh giới rồi. Chưa đủ, thực lực hiện tại, tuyệt đối là không có đủ. Trần Vân Thanh đứng lên, nhìn ra bên ngoài vạn thạch thung lũng bên kia, cực kỳ không hài lòng với lại cảnh giới mà mình đang có. Bên ngoài kia, như mà hắn đoán không sai mà nói, hiện tại đang là có Nguyệt Ảnh Lâu sát thủ đang chờ đợi hắn, chỉ cần hắn đi ra khỏi nơi này, chắc chắn sẽ gặp phải tên kia chờ sẵn. Trần Vân Thanh hắn liều mạng đến nơi đây vạn thạch thung lũng tu hành, chính là vì đối phó với lại Nguyệt Ảnh Lâu sát thủ. Lần này sát thủ phái đến, theo lẽ thông thường đến nói, liền là sẽ có yêu sĩ nhất trọng hậu kỳ tu vi. Yêu sĩ nhất trọng hậu kỳ cường giả lợi hại như thế nào, 7 ngày trước đây Trần Vân Thanh hắn cũng liền là đã tận mắt chứng kiến. Chính là hắc địa xà đêm hôm đó. Nếu bạn rảnh, xin mời đọc cách chương.